Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, nhân sinh được lời. Chư thiên giao dịch các có thể khống chế cùng với liên thông thế giới tốc độ chạy. Hàn Ca có thể không chịu trách nhiệm khống chế gấp 3 tốc độ chạy. Bởi vì ở Marvel thế giới cùng Lộc Đỉnh thế giới cách một cái giao dịch các. Như vậy hai địa phương trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua cũng là đạt đến 9 lần. Hàn Ca ở Lộc Đỉnh thời gian chờ cửu thiên. Kỳ thực Marvel thế giới cũng là đi qua một ngày. Còn có ảnh phân thân làm yểm hộ. Căn bản không sợ bại lộ cái gì. Hàn Ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở một chỗ vàng son lộng lẫy nơi. Tốt nhất bạch ngọc trải tạo mặt đất lóng lánh ôn hòa quang mang. Đàn hương lượn lờ vũ khí bao phủ cung điện. Kim ti nam mộc điêu khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng triển xí muốn bay. Ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch xây tường tấm. Tiểu bảo, dùng lực. A, tiểu bảo, ngươi, thật là cường tráng. Ai ra, sắp chết. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Lão tử vừa tới liền cho ta phát phúc lợi. Hàn Ca nghi ngờ không thôi hướng về phía trước nhìn lại. Một trận tà âm từ một chỗ ấm chướng bên trong truyền ra. 6 thước bao quát trầm hương mộc rộng bên giường lơ lửng giao tiêu bảo bối la chướng. Trên chướng khắp cả thêu tung châu ngân tiến hoa hải đường. Gió lên tiêu động, như rơi vân sơn huyễn hải. Vì tiểu bảo cùng kiến ninh công chúa. Hàn Ca có chút kinh ngạc, không có chút nào che giấu phóng đãng tiếng kêu. Lớn mật như vậy sao? Bất quá có bức tranh tình dục sống động xem. Khà khà, biến thân thuật, Hàn Ca biến thành một con muỗi, ong ong bay lên, hướng về hai người bay đi, nhìn Vi Tiểu Bảo mang theo lão hổ đầu chiến y vất vả cần cù cày cấy dáng vẻ, cực kỳ phóng đãng bỉ ổi, ai, cải trắng tốt đều bị chư ủi, liền Vi Tiểu Bảo này tấm bỉ ổi dáng dấp, tại sao có thể có nhiều như vậy đẹp đẽ cô nàng quyết chí thể không thay đổi yêu hắn đây? Đáng thương ta Hàn Ca hiện tại cũng vẫn là một con độc thân cẩu. Hả, nữ nhân này dáng vẻ không giống như là kiến ninh công chúa a. Cùng Vi Tiểu Bảo lăn lộn nữ nhân, khoảng chừng 30-40 tuổi, cực kỳ thành thục yêu nhiêu. Tú lệ khuôn mặt quyến rũ mê người, gò má giống như như yên chi phi hồng. Hai con mắt che xương, phảng phất sắp tích thủy giống như tươi đẹp đôi môi. Trắng nõn cổ tinh tế thon dài, theo tương đối ổ ổ hô hấp mà phập phồng bộ ngực mềm no đủ mà kiên cường. Rất có thành thục phong vận, thật có thể nói là phong tình vạn chủng. Thật giống kiến ninh công chúa cùng Vi Tiểu Bảo tuổi tác không kém nhiều. Mà trên giường này nữ nhân, ít nhất nên có 30 tuổi. Chẳng lẽ nói, đây là vạn thống cha hắn phi tử. Vi Tiểu Bảo cái này bỉ ổi ra hỏa cho vạn thống lão ba mang nón xanh. Hàn Ca tấm tắc lấy làm kỳ, lạ, thầm nói, này Vi Tiểu Bảo thật có thể nói là coi là to gan lớn mật. Nếu như bị vạn thống biết rõ tiểu tử này dĩ nhiên làm một lần hắn tiện nghi lão ba. Chỉ sợ sẽ là cùng hắn quan hệ cho dù tốt, vạn thống cũng phải lăng trì tiểu tử này đi. Thế nhưng Hàn Ca rất nhanh sẽ biết rõ, Vi Tiểu Bảo tiểu tử này không chỉ là to gan lớn mật, mà chính là gan chó nghịch thiên A. Thái hậu, ngài lão nhân da thật đẹp, da thịt như thế bóng loáng, non đến có thể bấm nước chảy đến, theo cái 16 tuổi tiểu cô nương giống như, Vi Tiểu Bảo nịnh nọt nói, chán ghét a, người tấm này miệng nhỏ, cũng là ngọt đến chán người, người ta nơi nào có trẻ tuổi như thế a, đậu phộng, Hàn Ca khiếp sợ, thực sự là khiếp sợ, cũng không dám không khiếp sợ a. Nữ nhân này lại là thái hậu. Tuy nhiên nữ nhân này không phải vạn thống thân sinh mẫu thân. Thế nhưng chiếm cứ thái hậu vị trí. Ở tông pháp chế dưới. Này nàng cũng là vạn thống danh chính ngôn thuận mẫu thân. So với vạn thống sinh thân mẫu thân càng danh chính ngôn thuận mẫu thân. Nếu như bị vạn thống biết rõ Vi Tiểu Bảo trên hắn mẫu thân. Chỉ sợ chu Vi Tiểu Bảo thập tộc cũng khó hóa giải hắn mối hận trong lòng. Đồng thời, cái này cũng chưa tính cái gì. Hàn Ca nhớ tới, thái hậu tuy nhiên không phải vạn thống thân sinh mẫu thân. Thế nhưng nàng thật giống Kiến Ninh công chúa thân sinh mẫu thân a. Kiến Ninh công chúa, thái hậu, mẫu nữ hoa a. Hàn Ca bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm. Hàn Ca đặt chân ở ma vô thế giới, nắm giữ chư thiên vạn giới giao dịch các cái này đại sát khí. Lan lộn đến hiện ở cũng bất quá vẫn là cái độc thân cẩu. Mà Vi Tiểu Bảo cái tên này đây, tuổi tác so với hắn Hàn Ca còn nhỏ. Thế nhưng bây giờ nhưng là vạn thống bên dưới thứ nhất sủng thần. Đương triều vương gia cũng phải cho hắn cười làm lành. Bạc một tham cũng là 5 triệu lượng. Nữ nhân càng là không cần nói. Bây giờ càng là liền Kiến Ninh công chúa cùng thái hậu. Bây giờ Mãn Thanh lớn nhất quyền thế hai người phụ nữ. Toàn để hắn cho bên trên. Huống hồ còn có cấm chế thân phận. Cái gì gọi là nhân sinh được lời. Này liền gọi người sinh được lời. Theo Vi Tiểu Bảo so ra. Hàn Ca cảm giác mình. Tốt phế vật a, thực sự là thẹn với chính mình nắm giữ chư thiên giao dịch các. Mẹ trứng. Nghe Vi Tiểu Bảo đãng tiếng kêu, nhìn hắn bộ kia dâng cả tâm hồn tiêu hồn dáng dấp, Hàn Ca rất muốn đánh hắn a. Lão tử cũng chưa từng có như thế hưởng thụ qua. Thế nhưng Hàn Ca người này đây, có giúp người thành đạt. Nếu Vi Tiểu Bảo cái tên này chính ở tiêu hồn một khắc, như vậy Hàn Ca dĩ nhiên là thay hắn chụp mấy tấm hình, để hắn giờ khắc này thần tư trở thành vĩnh hằng. Không sai. Ta chính là như vậy chi kỷ chủ cửa hàng. Không muốn cảm tạ ta. Ha ha, tiểu tử ngươi tiêu hồn đúng là tiêu hồn. Tiêu hồn về sau mạo hiểm. Cũng không cần muốn chạy trốn. Ai, cảm giác trong lòng có điểm bi ai Hàn Ca. Cũng không muốn lại nhìn Vi Tiểu Bảo bức tranh tình dục sống động. Càng xem, Hàn Ca trong lòng thì càng thương tâm. Không thể hứng thú, tâm đã bị thương tổn thấu. Quả nhiên là người này so với người khác phải chết. Hàng so với hàng đến vớt. Hắn Hàn Ca lại nghiêu phê. So với Vi Tiểu Bảo đến. Lại tính được là cái gì? Chờ Vi Tiểu Bảo sảng khoái tinh thần từ Từ Ninh cung đi ra đến. Hàn Ca biến thân mũi. Trực tiếp ẩn giấu ở Vi Tiểu Bảo mũ miệng hoa linh bên trong. Hàn Ca mới đến. Lạ nước lạ cái. Đến từ sau cũng không biết rõ hướng về đi nơi đâu. Tự nhiên là lựa chọn bỉ ổi phát dục, tạm thời trước tiên khác sóng. Thái hậu ở lại là Từ Ninh cung, trước sau ra hành lang, hoàng ngói lưu ly trọng mái hiên nhà nghỉ trên đỉnh ngọn núi. Mặt rộng thất, ở trong 5 gian các mở 4 phiến song giao 4, trộm thực, phiến môn, 2 sao làm gạch thế khảm tường. Các mở 4 phiến song giao 4, trộm thực, cửa sổ, trước điện sang tháng đài. Chính diện ra tam giai, khoảng chừng đều ra nhất giai. Trên đài trần lưu kim đồng lư hương 4 tòa, đồ, vật hai núi thiết lập trạm tướng. Các mở thùy hoa môn, có thể thông hậu viện. Vi Tiểu Bảo tự nhiên là thông suốt, muốn đến nơi đâu liền hướng đến nơi đâu. Ai, thật là nghĩ không ra thái hậu cao tuổi rồi. Cái này tư thái cái này ra thịt, trong veo, không chút nào thua tiểu cô nương bao nhiêu. Được bảo dưỡng quá tốt. Còn có này cỗ chín dục phong vận. Thật là khiến người ta mê muội. Mấu chốt nhất. Vẫn là vậy tôn quý vô song thân phận a. Có thể đem như vậy nữ nhân ép dưới thân thể. Tuyệt đối coi là tổ phần bốc khói xanh. Để ta Vi Tiểu Bảo đời này sống ít đi 20 năm. Cũng chỉ Vi Tiểu Bảo đầy mặt bỉ ổi cười. Lẩm bẩm nói. Vừa mới đi ra hoàng cung. Thì có một cái khí chất có thể so với Vi Tiểu Bảo bỉ ổi người gọi lại hắn. Ai? Vi đại nhân, Đa Long, lại là ngươi a? Chuyện gì? Vi đại nhân, chúng ta hôm qua không phải thương lượng xong mà. Ngày hôm nay qua Lệ Xuân Viện khoái hoạt a. Ồ, ta nhớ lại, ta còn giống như nói ta khách a. Vi đại nhân nhớ lầm, là ti chức nói muốn Vi đại nhân. Thật sao? Xem ra lớn tuổi, chỉ nhớ này liền có chút không tốt. Nơi nào, Vi Tiểu Bảo là chính trực trung niên. Đêm tối ngự 10 nữ, kim thương bất đảo. Các anh em cũng biết Vi đại nhân bản lĩnh, cũng rất lợi hại sùng bái ngươi a. A ha ha ha a, sùng bái ta có thể. Thế nhưng ngàn vạn đừng yêu lên ta u. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.